yêu lại từ đầu 2. Chương 96, góc truyện audio.com. Nhà họ đã không vui từ lâu rồi, ý cười cũng như biểu cảm thẹn thùng trên mặt Cổ Tư đều không còn nữa. Cô đứng thẳng người nhìn ra cửa, giọng điệu rất bình thản. Ông cụ Tùy đến làm gì vậy? Chẳng lẽ hôm qua Tùy Mị về đã nói gì à? Chỉ Uyên quay người đi về phía sau bàn làm việc. Không biết nữa. Ông ta chỉ nói là tới thăm, có nhắc đến chuyện trong công việc. Đừng thấy ông cụ Tùy tuổi đã lớn, quyền sở hữu công ty nhà họ Tùy vẫn đang nằm trong tay ông ta. Ông cụ không chịu thua. Mãi không chịu giao quyền. Cổ Tư bước đến ngồi lên sofa, cô vươn vai. Cảm ơn tôi đi. Vừa rồi tôi diễn thế nào? Có tự nhiên không? Nhìn có thật không? Chỉ Uyên cầm tập tài liệu lên xem, chỉ liếc nhìn Cố Tư từ khóe mắt chứ không trả lời. Tử Thư tiện ông cụ nhà họ Tùy xong thì quay về, đóng cửa lại, hạ giọng thật thấp nói. Lúc ông cụ Tùy đi, ông ta rất không vui, nhìn khuôn mặt ông ta không hề có ý cười. Chỉ Uyên cũng không quan tâm lắm. Không sao, ông ta đã không vui lâu rồi. Từ khi nhà họ Chỉ hủy hôn, nhà họ Tùy đã bắt đầu có ý kiến. Cổ Tư bĩu môi, dựa vào ghế sofa không lên tiếng. Chưa đến giờ tan làm nên Cổ Tư chỉ có thể chờ ở đây. Tử Thư đi làm việc của anh ta rồi. Chỉ Uyên lại đang đọc tài liệu. Cổ Tư buồn chán bèn lấy điện thoại ra. WeChat cô có tin nhắn đến, là ca sĩ lần trước gửi tới, anh ta chỉ hỏi cô đã về đến nơi an toàn chưa. Cô nhìn thời gian, tin nhắn này gửi đến từ tối qua, nhưng cô vẫn chưa đọc. Cổ Tư suy nghĩ một lúc rồi trả lời tin nhắn. Sau đó cô ngâm nga một bài hát, bắt đầu xem tin tức. Chỉ Uyên không chỉ có bệnh ưa sạch sẽ mà anh còn có rất nhiều tật xấu khác. Khi làm việc anh không thích xung quanh có âm thanh ồn ào. Chịu đựng một hồi, anh không thể nhịn được nữa mới ngẩng đầu lên nhìn Cổ Tư. Cô có thể yên lặng chút không? Cổ Tư quay đầu nhìn Chỉ Uyên, thấy anh cau mày thực sự có vẻ hơi khó chịu. Cô vốn định đáp trả đôi câu, nhưng lời đến bên mỗi rồi lại thôi. Đây là địa bàn người ta, tốt hơn hết là nên nghe lời. Cô gật đầu, vậy tôi ra ngoài đi dạo. Chỉ Uyên cúi đầu xem tài liệu tiếp. Chuyện quân sự, Cổ Tư lặng lẽ lườm anh một cái, vung cánh tay rồi ra khỏi phòng. Hành lang không có người. Mọi người đều đang bận rộn làm việc của mình. Cổ Tư chưa đến đây bao giờ, vì vậy cô đi dạo nhìn ngắm xung quanh. Cô nhìn thấy Chỉ Cảnh ở góc ngã tư phía trước. Chỉ Cảnh đứng đó cùng một nhân viên, hình như đang bàn giao nhiệm vụ gì đó. Cố Tư mỉm cười bước đến, không nói gì. Chỉ Cảnh quay đầu lại, nhìn thấy Cố Tư. Anh ta hơi bất ngờ. Tôi còn tưởng sáng nay cô đã đi rồi. Cổ Tư à, một tiếng. Tôi lại vừa đến đây, trưa nay đi ăn cùng Chỉ Uyên. Chỉ Cảnh suy nghĩ một chút, trao đổi với nhân viên vài câu rồi bảo người đó đi làm việc. Sau đó anh ta đi về phía văn phòng mình. Sao không ở phòng làm việc của Chỉ Uyên? Chán quá à? Còn không phải sao, Cố Tư hùa theo. Anh ấy làm việc là người xung quanh không được phát ra tiếng động, đúng là khiến người khác không thể chịu nổi. Chỉ Cảnh bước vào phòng mình, mở cửa ra. Cô có muốn vào ngồi không? Cổ Tư nhìn xung quanh sau đó gật đầu. Được, trang trí trong phòng Chỉ Cảnh cũng gần giống phòng Chỉ Uyên. Cổ Tư đi vào nhìn quanh một lượt, sau đó đi thẳng đến ngồi xuống sofa. Ngày nào các anh cũng ngồi phòng làm việc không thấy chán à, tôi cảm tưởng mỗi ngày mở mắt ra là lại thấy một đồng tài liệu, thật vô vị. Chỉ Cảnh mỉm cười, vẫn ổn, tôi quen rồi. Nói đến đây, Chỉ Cảnh lại nhắc tới chuyện khác, góc truyện audio.com. Vừa nãy tôi thấy ông cụ Tùy đến, có phải là đến tìm anh cả tôi không? Cố Tư cảm thấy chuyện này không thể che giấu được, vì vậy cô thẳng thắn thừa nhận. Ừ, nhưng cũng không nói gì, chỉ tới thăm thôi. Khóe miệng Chỉ Cảnh nhếch lên. Vậy à, anh ta nhìn Cổ Tư một lượt từ đầu đến chân, cuối cùng thu hồi ánh mắt. Tôi còn tưởng ông ta đến vì chuyện của cô Tùy, cách Trương.